Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 712, chương 714, Lăng Tiêu. Liễu thần mang theo Thạch Hạo đến một cái sơn động miệng. Nhìn xem đen ngòm sơn động, Liễu thần nói với Thạch Hạo, trong này có một gốc thành thục lăng tiêu, người ăn về sau liền có thể đột phá. Bất quá có một cái bảo hộ sơn thú đang tại bảo vệ lăng tiêu. Có thể ăn được hay không đến lăng tiêu liền xem ngươi bản sự. Lăng tiêu, ăn liền có thể đột phá a, như thế ta liền có thể mở ra thứ sáu miệng động thiên. Cái này nhất định phải không thể bỏ qua a. Thạch Hạo nước bọt ào ào chảy xuống, thử thăm dò vào sơn động bên trong. Trong sơn động truyền ra cường đại uy áp khí tức. Cầm cường đại uy áp, tại nói cho tất cả vào sơn động người, nơi này có cao thủ tồn tại, muốn tiến đến liền ước lượng chính một cái năng lực. Thạch Hạo cũng tại ước lượng lấy năng lực của mình. Hiện tại loại trạng thái này, tự mình đoán chừng là không giải quyết được bảo hộ sơn thú. Phải nghĩ biện pháp điều đình lý núi mới được. Trong mắt quay tròn chuyển, Thạch Hạo nhãn thần trong sơn động xem một vòng. Quay người rời khỏi sơn động, xỏa đều, người xác định là bảo hộ sơn thú là thủ hộ cái này một mảnh núi rừng trật tự, đúng vậy. Bản điều khẳng định bên trong chính là bảo hộ sơn thú. Liễu thần huy động cánh, vẻ mặt thành thật nói, muốn dùng tự mình chân thành lây nhiễm Thạch Hạo, nhường Thạch Hạo lên, tốt xong thành đại ca lời nhắn nhủ nhiệm vụ, mà Nga... Liễu thần mới vừa nói xong, Thạch Hạo liền nhanh chân hướng nơi xa chạy như điên. Liễu thần ngây người một lúc, tranh thủ thời gian vỗ cánh cánh bay lên, xít sao đuổi theo Thạch Hạo. Huy, ngươi chạy cái gì? Cơ duyên đang ở trước mắt, ngươi làm sao lại như thế chạy? Ai chạy? Ta đây không phải muốn biện pháp dẫn ra bên trong bảo hộ sơn thú à? Chỉ cần bảo hộ sơn thú không ở bên trong, ta liền có thể có cơ hội đi vào ăn lăng tiêu. Thạch Hạo nói nhường Liễu thần á khẩu không trả lời. Được, quả nhiên tốt có đạo lý. Lão Liễu ta vậy mà không cách nào phản bác a. Quả nhiên là thông minh đứa bé tại mọi người trong nhà. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao dẫn bảo hộ sơn thú a? Ngươi dạng này phi nước đại thế nhưng là dẫn không ra bảo hộ sơn thú. Liễu thần tiếp tục truy vấn, Thạch Hạo cười hắc hắc nói, nếu là bảo hộ sơn thú, nó khẳng định phải duy trì mảnh này trong núi trật tự. Ta chỉ cần đánh loạn sơn bên trong trật tự, hắn khẳng định liền muốn ra giữ gìn a, khi đó liền có thể xông vào sơn động ăn lăng tiêu. Liễu thần nghe thẳng lừa dối đầu, quả nhiên đầu óc là cái tốt đồ vật, chỉ cần hào hào động não. Hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề a. Ngươi quả nhiên là có đại trí tuệ. Bản điều không có nhìn lầm ngươi. Cố lên nỗ lực a. Cố gắng, xông lên a. Thạch Hạo vọt tới bên đầm nước, giơ lên cự thạch ném vào trong đầm nước, dẫn xuất phẫn nộ cự ngạc, mang theo cự ngạc chạy vào núi rừng bên trong, dẫn xuất tử sắc mãnh thú. Chạy đến đầm lầy một bên, chạy đến tổ chim một bên, chạy đến núi rừng bên trong các bá chủ, cũng bị Thạch Hạo cho chọc giận, cùng một chỗ cùng sau lưng Thạch Hạo phẫn nộ gào thét. Đuổi theo Thạch Hạo, núi rừng bên trong bụi mù cuồn cuộn, đại địa rung động, vô số mãnh thú hung cầm phát ra hoảng sợ tiếng kêu to. Thạch Hạo náo ra động tĩnh lớn kinh động thủ hộ lăng tiêu bảo hộ sơn thú. Bảo hộ sơn thú mở ra hàn quang chớp động hai mắt. Trong mắt phát ra thần sắc tức giận. Bảo hộ sơn thú đứng người lên hai cái nhảy vọt rời núi động. Tại cửa động xem một cái núi rừng bên trong tình huống. Bảo hộ sơn thú gào thét một tiếng phóng tới Thạch Hạo cùng 7-8 đầu núi rừng bá chủ vị trí. Giờ phút này Tô Dương cùng Tiêu Thiên dẫn một đám tiểu thiên tài sẽ cùng. Mọi người cùng nhau nhìn xem Thạch Hạo bị 7-8 đầu núi rừng bá chủ đuổi theo anh tư. tất cả mọi người trong lòng đều là sụp đổ. Những này bá chủ bọn hắn đến mấy người, thậm chí mười mấy người thành đoàn, mới có thể đi có hạn trêu chọc một cái. Thế nhưng là trước mắt nhìn thấy, Thạch Hạo vậy mà một người trêu chọc 7-8 đầu, mà lại kia 7-8 đầu bá chủ còn bắt hắn không có biện pháp. Đây quả thực là tại dùng sự thật nói cho mọi người. Cái gì gọi là chênh lệch? Cái này mặt trái táo em bé có quá kinh khủng. Vậy mà một lần trêu chọc nhiều như vậy núi rừng bá chủ. Hắn là muốn làm gì a? Liền không sợ một cái không xem chừng bị núi rừng bá chủ cho chụp chết. Hắn đây là muốn điên a? Ta nhưng không có gặp qua so với hắn còn bị điên người. Đơn giản chính là điên cuồng. Dạng này gia hỏa chúng ta vẫn là không nên trêu chọc tốt. Bằng không nhường tên điên nhớ thương, sẽ không có kết cục tốt. Ta cũng cảm thấy, chúng ta nếu không vẫn là riêng phần mình tản mát bù thiên thạch đi. Tìm tới tốt nhanh đi ra ngoài hoàn thành khảo hạch. Ta thật sự là không muốn đợi ở chỗ này mặt. Quá kinh khủng, không ít đứa bé cũng bị Thạch Hạo hành động vĩ đại đặt cược. Trong lòng đánh lên trống lui quân, Tô Dương mới biết được nhân tâm muốn tán. Tranh thủ thời gian đứng ra nói ra, cho dù muốn tìm bổ thiên thạch, vậy cũng phải muốn trước thu dọn mặt trái táo. Không phải vậy một hồi chúng ta tìm tới bổ thiên thạch, mặt trái táo nhất định sẽ đoạt chúng ta bổ thiên thạch. Đến lúc đó vẫn là phải cùng hắn đánh nhau. Nửa đường bỏ cuộc bọn nhỏ lập tức sửng sốt. Tựa hồ là như thế cái đạo lý a. Cái này mặt trái táo xem xét liền không có tự mình đi bù thiên thạch dự định. Đợi lát nữa khẳng định phải ăn cướp mọi người bổ thiên thạch. Xác thực phải đem nguy hiểm tiêu diệt tại manh nha trạng thái bên trong. Tô Dương thấy thế, giữ chặt một đám hài tử nhóm nói thầm bắt đầu. Rất nhanh bọn nhỏ chia làm mười mấy con đội ngũ. Dựa theo Tô Dương phân phó đi tứ tán, bảo hộ sơn thú lao xuống núi. Hướng về phía những cái kia núi rừng bá chủ gào thét. Thạch Hạo quấn cái ngoặt tử, theo bảo hộ sơn thú bên người đi vòng qua, hướng sơn động phương hướng chạy như điên. Núi rừng bá chủ đối mặt bảo hộ sơn thú có chút sợ hãi. Thế nhưng là nhìn xem chạy như điên Thạch Hạo, đã bị lửa giận choáng váng đầu óc núi rừng các bá chủ, cũng phát ra không cam lòng gầm thét. Cùng một chỗ hướng bảo hộ sơn thú tiến lên. Bảo hộ sơn thú gặp núi rừng bá chủ vậy mà không nhìn cảnh cáo của mình, còn có động thủ dự định, lập tức cũng giận lên. Bảo hộ sơn thú gào lên một tiếng, cùng núi rừng các bá chủ tại núi rừng bên trong đánh cùng đi. Một thời gian tụ mộc bẻ gãy, cự thạch bật nát, mặt đất lõm, chiến đấu tiếng oanh minh truyền ra thật xa. Thạch Hạo mang trên mặt tươi cười đắc ý, quay đầu nhìn một chút đánh thành một đoàn bảo hộ sơn thú cùng núi rừng bá chủ. Hài lòng gật đầu, các ngươi cố gắng đánh a, ta muốn đi ăn lăng tiêu thăng cấp. Thạch Hạo ngay tại đắc ý gặp, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Thạch Hạo thấy tình thế không đúng vội vàng lui lại, thế nhưng là thân phía sau hướng lại truyền tới đạo đạo tiếng kình phong. Chỉ nghe kia phong thanh, Thạch Hạo liền biết rõ là có hòn đá đập tới. Thạch Hạo đem nhục thân lực lượng tụ tập phía sau lưng, ứng tiếp một cái bay tới hòn đá. Phanh phanh phanh, liên thanh giòn vang. Hòn đá đập trúng Thạch Hạo phía sau lưng, phát ra một tiếng bạo hưởng về sau vỡ nát tan tành thành cặn bã. Thạch Hạo rời khỏi lưới lớn phạm vi bao trùm, quay người nhìn về phía đánh lén sau lưng người. Mười cái ném hòn đá đứa bé gặp Thạch Hạo không có nhận nửa điểm tổn thương, cùng hô một tiếng chạy mau, hướng biến đổi núi rừng bên trong chạy tới. Thạch Hạo gãi gãi đầu, không nghĩ minh bạch những hài tử này vì cái gì nhắm vào mình, thế là cất bước theo sau, muốn bắt đứa bé hỏi một chút rõ ràng. Các ngươi dừng lại bước chân không được chạy. Các ngươi đã bị ta vây quanh, thành thật khai báo vấn đề, là các ngươi đường ra duy nhất. Thạch Hạo một bên đuổi theo một bên hô to,